Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 206, chân thành sẽ làm cảm động. Gocchuyenaudio.com. Có lệnh của Thái hậu, thượng quan Mặc cũng không thể ngăn cản Tô Tiểu Tiểu xuất cung. Thượng quan Mặc phân phó Ế Vân cùng Tố Vân, hai người các ngươi cùng nhau chiếu cố nương nương, nếu là nương nương thiếu một sợi tóc, ta chỉ riêng các ngươi mà hỏi. Tố Vân cùng Ế Vân vội vàng đáp, bệ hạ, nô tỳ nhất định sẽ chiếu cố nương nương thật tốt. Thượng quan Mặc lúc này mới gật gật đầu. Thượng quan Mặc nhìn Tô Tiểu Tiểu, lang hoàn, nhiều ngày không ở trong cung, cần phải chiếu cố chính mình thật tốt. Tô Tiểu Tiểu rất khó được rộng rãi nghe lời gật gật đầu. Thượng quan Mặc rất hài lòng, hắn vươn tay vừa định vỗ vỗ đầu Tô Tiểu Tiểu thì Tô Tiểu Tiểu liền lơ đãng, xoay người, ra vẻ đi phân phó Tố Vân cùng Ế Vân thu dọn đồ đạc. Thượng quan Mặc hơi hơi có chút thất vọng, nhưng nghĩ tới lời của Lộ Vu Tử, chân thành sẽ làm cảm động, hắn liền thầm than một tiếng, tiếp tục mỉm cười nhìn Tô Tiểu Tiểu. Đến khi Tô Tiểu Tiểu thu thập đồ xong, thượng quan Mặc nhìn Tô Tiểu Tiểu, đã phát hiện một vấn đề thực nghiêm trọng, chính là Tô Tiểu Tiểu chỉ dẫn theo hai cung nữ xuất cung. Này thật sự không phù hợp lễ nghi, dựa theo quy định, hoàng hậu trở về nhà, nói như thế nào cũng phải mang thị vệ trăm người, cung nữ trăm người, hơn nữa phải có đội danh dự, khua chiêng gõ trống trở về mới đúng, như vậy mới có thể cho thấy hoàng hậu ở trong cung vô cùng uy nghi. Hiện giờ cũng chỉ dẫn theo hai cung nữ, cái này so với phi tử bị biếm lãnh cung bãi miễn danh hào xuất cung về thăm nhà còn muốn giản dị hơn. Thượng quan Mặc có chút không vui, nhưng là hắn không có trước mặt mắng chửi Tô Tiểu Tiểu, mà là giận nhìn Tố Vân cùng Ế Vân. Hắn nói, các ngươi làm việc như thế nào vậy? Hoàng hậu trở về nhà thăm viếng sao có thể đơn giản như vậy? Hai người Tố Vân cùng Ế Vân đưa mắt nhìn nhau, các nàng ở trong cung ngây người nhiều năm như vậy, đương nhiên là không thể nào không biết quy cách của hoàng hậu. Nhưng là nương nương của các nàng xưa nay vốn đơn giản. Hơn nữa cũng không thích phô trương tứ phía. Lần này xuất cung, nương nương luôn luôn rằng, cần khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn, khiêm tốn. Các nàng cũng từng khuyên giải hoàng hậu nương nương. Chính là nương nương cũng không muốn thay đổi. Các nàng có thể có biện pháp nào đây? Lại nói, các nàng cũng không thể cầm đao để ngang cổ nương nương. Bức bách nàng khi xuất cung cần phù hợp với quy cách xuất hành của hoàng hậu đi. Cách chương.